Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp 17 nếu em muốn tôi không ngại để em nằm trên. Cô nhìn hắn bình thản trả lời, chủ tịch ở đây rất đông người, có vấn đề gì sao, vẫn nên trở về nhà thì hơn, em ngại, tôi để em nằm trên tôi không ngại hà cớ gì em phải ngại. Cô nhìn hắn không biết trả lời làm sao, xung quanh mọi người đều nhìn về phía họ, cảm giác không tự nhiên cô nói, rất nhiều người đang nhìn thưa chủ tịch. Hắn rất có tình người trả lời, tôi đẹp trai như thế này cũng không trách được con mắt thèm thuồng của thiên hạ. Cô bất lực, đúng tử lãnh chủ tịch của cô cái gì cũng hoàn hảo nhưng bệnh tự luyến thì chưa bao giờ có dấu hiệu giảm. Hắn vòng tay qua eo cô ôm đi nhẹ nhàng thì thầm lên tai cô. Về nhà lên giường nào, cô không nói gì chỉ im lặng thuận theo. Đối với cô hắn là ân nhân, nếu hắn không đào tạo cô thì cô đã không có ngày hôm nay. Cô không hiểu tại sao hắn lại giúp mình, nhưng ba nuôi cô nói đó là định mệnh cứu vớt cuộc đời con. Cô có lòng tin, có tình cảm, nhưng chữ yêu vẫn không cất thành lời. Vì nỗi thù hận trong cô chưa bao giờ nguôi, chiếc diệp lấy đi của cô tình yêu đầu đời non dại. Á Nhạ lấy đi của cô đứa con chưa kịp chào đời. Bọn họ hủy hoại cuộc đời cô, lấy đi thanh xuân, lấy đi những gì cô có, đẩy cô vào con đường nghiệt ngã của số phận, chính tay cô sẽ tước đoạt lại tất cả. Chiếc diệp anh nợ tôi một cuộc đời, tôi lấy lại của anh bằng tất cả những gì anh có. Trên đường về nhà, khuôn mặt tức giận vừa vào đến nhà nhìn anh quát lên. Diệp anh làm cái gì vậy hả? Con ngốc ấy tát em trước mặt anh như vậy mà anh còn xin lỗi nó à? Chiếc diệp lấy tay xoa thái dương nói. Em có thôi đi không? Em có thấy tử lãnh không? Em muốn chúng ta bị dồn vào đường cùng, công ty bị phá sản em mới vừa lòng thì sao chứ? Em bị bắt nạt công khai như vậy mà anh xem như không thấy gì, anh là loại đàn ông bất tài. Bố, anh vung tay tát mạnh lên mặt nhất thời hoảng hốt vì hành động của mình. Một tay che mặt, tay còn lại chỉ vào mặt anh quát lên. Anh đánh tôi cơ anh giỏi lắm, anh vì nó mà đánh tôi hay anh muốn quay lại với con ngốc ấy ha ha, giờ nó xinh đẹp rồi mà, đi quỳ xuống mà xin nó tha thứ đi. Em câm miệng lại cho anh, sao anh có giỏi thì anh đánh tôi đi, này anh có ngon thì đánh tôi đi, giỏi thì bắn tôi như 7 năm trước anh bắn nó đi. Anh tức giận quay lưng đi thẳng ra xe, không nói thêm lời nào phóng xe đi mất hút. Để lại ở trong biệt thự điên cuồng hết. Chiếc diệp anh đứng lại đấy cho tôi. Khiết Nhi, tao phải giết mày, giết chết mày. Người giúp việc kinh sợ nhìn từ trên lầu Tiểu Thuần chạy xuống ôm tay giọng nói non nớt cất lên. Mẹ Thuần nhớ mẹ, mẹ đã về. Trợn mắt đẩy Tiểu Thuần ngã xuống nền nhà quát ầm lên. Mày cút đi cho khuất mắt tao, đồ sao chổi cút ngay cho tao. Tiểu Thuần khóc nấc lên. Mẹ, hức, sao mẹ đẩy con, hức, giơ tay lên tát liên tục vào mặt Tiểu Thuần. Bố, bố, bố, xem đứa con do chính mình sinh ra làm vật chuốc giận. Khiết Nhi, tao phải giết chết mày. Mặc cho Tiểu Thuần khóc cầu xin, như một người mẹ kế hành hạ con chồng. Chính con mình còn xem như cỏ dại. Con người này vốn là cặn bã của xã hội. Chiếc diệp chạy xe đến thẳng Club S, nơi tập trung của những kẻ thừa tiền. Anh chọn một bàn ngồi nhâm nhi rượu, nhưng sau đó lại điên cuồng uống. Khiết Nhi trong góc khuất đôi mắt đầy tính toán nhìn, cũng thật may hắn muốn đến đây, trùng hợp thay lại gặp Chiết Diệp, hắn nheo mắt lại nhìn cô tay lắc lư rượu cợt nhã hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khiết Nhi em lại muốn làm gì? Cô đưa rượu lên môi nhấp nhẹ sau đó trả lời, chỉ là muốn quay clip 18, gửi tặng Á Nhạ phu nhân nam chính là chồng ta cùng một người phụ nữ khác. Hắn mắt đầy ý cười, vẫn là đàn bà thâm độc. Phá hạnh phúc gia đình người ta là bước mở đầu không vội vàng mà lại thư thả. Khiết Nhi, xem ra không tốn công tôi đào tạo em, cảm giác thật có thành tựu, nhớ làm hai bản, tôi muốn xem trình độ lên giường của Chiết Diệp có quyến rũ bằng tôi hay không. Cô nhìn hắn, trên đời này có người biến thái bằng Tử Lãnh. Cô nhất định tìm người ấy để kết làm bằng hữu. Chiết Diệp cứ uống để chuốc đi nỗi bực tức trong người. Cho đến khi say mất đi hoàn toàn ý thức nằm gục lên bàn. Nhanh chóng có hai người phục vụ lại đỡ Chiết Diệp vào phòng nghỉ. Khiết Nhi đang định đứng dậy đi theo thì hắn đã kéo Khiết Nhi lại, khiến Khiết Nhi ngã vào lòng hắn. Em muốn đi đâu? Đi quay clip làm tình, chủ tịch ngài cũng muốn cùng tôi quay. Hắn cúi xuống phả hơi nóng vào mặt cô, giọng nói đầy câu hồn. Nhưng tôi cương rồi thì biết làm sao? Khiết Nhi cảm xúc không nói lên lời. Hôm nay tớ nhạt mồm nhạt miệng, hôm sau tớ sẽ ăn mặn. Trường sau hơi bị đầm máu đấy nhé. Bình chọn sao cho tớ đi cách chương.